Kênh Kể Chuyện Ma Đêm Khuya Ba Ếch hôm nay lại tiếp tục mang đến cho các bạn một câu chuyện kinh dị có thật mang tên Phòng Học Ma Ám. Xin các bạn hãy ủng hộ mình một lượt like, đăng ký và chia sẻ cho nhiều người nhé. Sài Gòn, thành phố công cũ, nơi nhịp sống hối hả xen lẫn giữa hiện đại và những ký ức xưa cũ, vẫn luôn ẩn chứa những bí ẩn mà ít ai ngờ tới. Giữa lòng quận nhất, những tòa nhà cao tầng mọc lên như nấm, có một địa điểm khiến người ta rùng mình mỗi khi nhắc đến. Đó chính là một ngôi trường đại học trên đường Nguyễn Khắc Nhu, quận nhất. Tòa nhà màu trắng xám cao 6 tầng nổi bật giữa khu phố tấp nập. Nơi đây là trung tâm đào tạo nghệ thuật thiết kế kiến trúc, thường có sinh viên ra vào nhộn nhịp. Nhưng khi màn đêm buông xuống, ngôi trường bỗng khoác lên mình một vẻ trầm mặc kỳ lạ, như đang che giấu điều gì đó bí ẩn. Đặc biệt là tầng 6, nơi ít ai dám đặt chân sau 10 giờ tối. Giới sinh viên của trường có một lời đồn truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác rằng đừng bao giờ ở lại sau 10 giờ đêm. Không ai biết câu nói đó bắt nguồn từ đâu. Chỉ biết rằng những ai từng thử lên tầng 6 vào ban đêm đều có những biểu hiện kỳ lạ sau đó. Cũng chẳng ai kể lại hết được đã xảy ra chuyện gì. Có người cắt ngang câu chuyện giữa chừng, chỉ lắc đầu và im lặng. Có người bỏ học, chuyển cơ sở, thậm chí là biến mất không lý do sau một đêm làm đồ án. Ban giám hiệu trường cũng chưa từng có sự xác nhận hay lên tiếng nào về những tin đồn ấy. Nhưng lạ thay, tầng 6 luôn là nơi ít người dám lui tới, dù đó là khu vực dành riêng cho các khoa thiết kế, nơi cần không gian yên tĩnh để học tập. Ban ngày các lớp học vẫn diễn ra bình thường, nhưng khi đêm đến, không sinh viên nào dám nán lại lâu hơn cần thiết. Từng có bài chia sẻ trên page của trường của một cựu sinh viên khóa 2000 đã chia sẻ rằng khi làm đồ án xuyên đêm ở phòng 602 vào khoảng 1 giờ sáng, anh ta nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi kéo lê từng bước về phía mình. Nhưng khi quay lại, hành lang trống rỗng. Tưởng ai quên đồ, anh mở cửa và nhìn thấy cuối dãy hành lang có một cô gái mặc áo dài trắng, tóc dài phủ kín đứng quay lưng. Nhưng chỉ sau một cái nháy mắt, cô ấy biến mất. Câu chuyện kỳ lạ này nhanh chóng bị gỡ bỏ khỏi diễn đàn, nhưng những ai đã đọc qua đều không thể quên. Một số sinh viên khác cũng kể lại rằng họ từng bị gọi tên khi đang làm bài khuya, dù xung quanh không có ai. Có người thì vừa ngủ gục trên bàn vài phút, đã mơ thấy một cô gái ngồi cạnh, khóc nức nở rồi gục đầu xuống bàn, máu chảy loang từ vạt áo dài đỏ. Điều đặc biệt là các hồn ma này đều giống nhau qua nhiều thế hệ sinh viên. Một nữ sinh mặc áo dài trắng, đôi khi là áo dài đỏ, tóc dài phủ kín mặt, xuất hiện sau 10 giờ đêm ở tầng 6. Thậm chí bảo vệ ca đêm của trường cũng đã từng lên tiếng về việc này. Ông ta kể rằng có một đêm, khi đi tuần qua tầng 6, dù không ai bấm cửa nhưng cửa vẫn tự mở. Khi kiểm tra, ông nghe thấy tiếng cốc cốc phía trước, dù mắt chẳng thấy ai. Tôi không mê tín, ông nói, nhưng hôm đó tôi cảm giác có ai đó đứng sát sau lưng mình, thở đều những hơi thở thều thào vào gáy tôi. Từ đó tầng 6 gần như trở thành vùng cấm không chính thức vào ban đêm. Một số giảng viên cũng khuyên sinh viên nên hạn chế ở lại muộn. Nhưng vẫn có những sinh viên cứng đầu, không tin vào chuyện tâm linh, vẫn quyết thử thách bản thân với những đêm làm bài thâu đêm suốt sáng. Câu chuyện bắt đầu khi Linh, sinh viên năm nhất ngành thiết kế đồ họa, quyết định ở lại trường muộn để hoàn thành bài vẽ cuối kỳ. Cô không tin vào ma quái, cũng chẳng mê tín bao giờ. Đối với cô, nơi đây chỉ là một ngôi trường bình thường, không có gì đáng sợ. Linh là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngang và đôi mắt to tròn. Cô mới chỉ học ở Sài Gòn chưa đầy một học kỳ, mang theo nhiều ước mơ và niềm đam mê với ngành học mà cô đã phải nỗ lực rất nhiều mới có thể được vào. Khác với nhiều bạn cùng lớp, Linh không có người thân ở thành phố. Cô sống trọ một mình trong một con hẻm nhỏ cách trường khoảng 10 phút đi bộ. Sài Gòn đối với cô vừa lạ lẫm vừa cô đơn, nhưng cũng là thời điểm cô được sống với đam mê của mình. Mỗi tối khi phố xá đã lên đèn, Linh mang laptop và bản vẽ đến thư viện hoặc phòng thực hành tầng cao nhất, nơi ít người lui tới, là nơi lý tưởng để cô tập trung làm đồ án. Tầng 6, nơi được truyền tay nhau với những lời đồn trùng trận, lại không thể làm Linh sợ hãi. Cô từng ngủ lại thư viện một mình ở quê nhà, thậm chí từng dạo nghĩa trang lúc khuya chỉ để vẽ bài tập. Linh không mê tín và càng không tin vào chuyện ma quái. Nhưng đêm hôm đó, một buổi tối thứ ba yên tĩnh, bầu trời không trăng, thành phố dường như thu nhỏ lại trong cái xe lạnh của cuối năm, Linh lại lên tầng 6. Cô mang theo laptop, bút vẽ và vài gói snack để có thể làm việc suốt đêm. Căn phòng học 602 quen thuộc vẫn như mọi khi. Ánh đèn huỳnh quang mờ ảo, những chiếc quạt trần quay lặng lẽ. Linh mở máy tính, đeo tai nghe và bắt đầu vẽ. Ngoài hành lang, tiếng mưa lất phất bắt đầu rơi. Gió thổi nhẹ qua những khe cửa sổ hở hé. Đồng hồ điểm 11 giờ đêm. Những chuyện kỳ lạ cũng bắt đầu từ đó. Linh rút tai nghe để nghỉ ngơi thì nhận ra không gian hoàn toàn im lặng tuyệt đối. Không có tiếng mưa, không có tiếng gió, thậm chí cả âm thanh điện chạy trong bóng đèn cũng không còn. Cô đứng dậy bước ra hành lang kiểm tra. Hành lang tối sầm, ánh đèn phía xa nhấp nháy yếu ớt. Cô đi đến gần cửa nhà vệ sinh nữ cuối dãy hành lang thì thấy cửa đang mở hé. Một âm thanh nhẹ vang lên từ bên trong, tiếng nước nhỏ giọt lẫn với tiếng thúc thích khẽ khàng như ai đó đang cố nén khóc. Linh ngập ngừng, nhưng bản tính tò mò khiến cô rọi đèn điện thoại vào bên trong. Đúng lúc đó, bóng đèn trong nhà vệ sinh vụt sáng rồi tắt ngay tức khắc. Trong khoảnh khắc ánh sáng lóe lên, Linh thấy rõ một bóng người mặc áo dài trắng đứng trong ngăn cuối cùng, mặt quay vào tường, tóc dài phủ kín. Cô bật ngửa ra sau vì hoảng sợ. Chiếc điện thoại rơi xuống đất. Cố gắng nhặt lại, Linh chạy về phòng học, khóa trái cửa lại. Tim đập thình thịch trong lồng ngực. Không thể nào, không thể nào, chắc mình hoa mắt. Cô tự trấn an, lau mồ hôi trên trán, rồi bật laptop lên để kiểm tra bài vẽ. Trên màn hình vẽ nơi cô đang dở, một khuôn mặt thiếu nữ bỗng dưng xuất hiện với một dấu tay ướt, đẫm nước mực đỏ. Từng vân tay nhỏ nhắn gầy guộc, giống như tay của một cô gái. Linh đứng chết chân. Cô đảo mắt nhìn quanh không có ai. Cửa đã khóa, không có tiếng bước chân, không một bóng người. Đột nhiên đèn phòng học tắt ngắm, toàn bộ căn phòng chìm vào bóng tối. Đèn flash từ điện thoại nhấp nháy rồi tắt hẳn. Tiếng thở dài lạnh buốt vang lên, rồi một giọng nói trì trầm. Mày thấy tao trội đúng không? Mày phải ở lại đây. Linh hét lên, đập cửa đập bàn, cố gắng tìm lối thoát nhưng vô vọng. Cô ôm đầu, bật khóc ngồi co ro mắt nhắm chặt, miệng lẩm nhẩm cầu nguyện trong tuyệt vọng. Một lúc lâu sau, có thể là vài phút hoặc vài tiếng, tiếng đập cửa vang lên. Linh mở mắt, ánh sáng đèn pin từ bác bảo vệ quét qua căn phòng. Họ nói cửa không khóa, dù Linh nhớ rõ đã khóa trái từ bên trong. Họ bảo rằng tầng 6 đã bị cắt điện từ 9 giờ tối vì đang sửa chữa đường dây. Vì từ lâu chẳng ai qua lại ở khu vực đó nên không báo trước. Sau tối đó, cô cảm thấy mình chỉ mới bắt đầu bước vào một chuỗi ác mộng không hồi kết. Cô chuyển khỏi phòng trọ cũ, xin bảo lưu kết quả học tập và tạm thời không quay lại trường. Cô không còn đăng bài trên mạng xã hội, không gặp bạn bè, thậm chí cắt luôn liên lạc với nhóm bạn thân cùng lớp. Nhưng trong tâm trí cô, hình ảnh cô gái trong chiếc áo dài trắng ướt sũng với đôi mắt tối đen như hố sâu vô tận vẫn hiện lên mỗi khi cô nhắm mắt. Linh bắt đầu mất ngủ. Mỗi lần thiếp đi, cô chỉ ngủ được vài phút rồi lại giật mình tỉnh dậy vì nghe tiếng gọi khe khẽ bên tai, như thể ai đó đang ghé sát thì thầm. Khi đi ngoài đường, cô hay giật mình vì cảm giác bị theo dõi. Thậm chí có lần đang đứng ở chợ đèn đỏ, cô thấy một bóng áo dài trắng lướt qua gương chiếu hậu xe máy, dù đằng sau không có ai. Liên tiếp gặp ảo giác, Linh tìm đến Thảo, sinh viên khóa trên, người từng là trợ giảng, cũng là một trong số những người từng trải qua chuyện kỳ lạ tại trường. Thảo ban đầu không muốn nhắc lại, nhưng khi Linh kể về chuyện đêm hôm ấy, ánh mắt Thảo trùng xuống. Cô kéo ngăn bàn, đưa cho Linh một tập tài liệu cũ, ngã vàng như thể đã bị giấu kỹ nhiều năm. Trên bìa là dòng chữ viết tay bằng bút bi. Vụ việc năm 2007, phòng vệ sinh nữ tầng 6. Linh trùng tài, lật từng trang giấy cũ. Bên trong là bản in những bài báo đã bị gỡ xuống, bài viết trên các diễn đàn sinh viên cũ và một vài tấm ảnh mờ được in từ máy trắng đen. Mảnh ghép bắt đầu hiện ra. Năm 2007, một nữ sinh viên tình trang, khoa mỹ thuật công nghiệp, được phát hiện chết bất thường trong nhà vệ sinh nữ tầng 6. Biên bản của công an thời điểm đó ghi nhận cô gái chết do ngạt, trong tư thế ngồi gục vào tường, tay siết chặt một tấm ảnh đã cũ đến rách nát, không có dấu hiệu bị tấn công hay tử, và camera hành lang bị hỏng vào đúng đêm xảy ra vụ việc. Người cuối cùng nhìn thấy Trang còn sống là bạn cùng lớp, người nói rằng Trang ở lại muộn để hoàn thành nốt bài vẽ. Cái chết của Trang nhanh chóng được nhà trường xử lý êm thấm, không thông báo rộng rãi, và gia đình cô cũng không lên tiếng gì thêm. Nhưng kể từ sau đó, những hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xuất hiện ở tầng 6. Tiếng cửa có két trong đêm, tiếng nước nhỏ giọt không rõ nguồn, đèn chớp tắt ngẫu nhiên, học sinh ngất xỉu bất thường. Và tệ nhất sau đó không lâu, một sinh viên năm 2 đã nhảy lầu từ tầng 6 vào một đêm mưa, không để lại thư tuyệt mệnh. Trước khi chết, cậu ta nói với bạn thân rằng: "Có người chờ tao ở đó." Sau vụ đó, trường âm thầm chuyển một số lớp xuống tầng dưới. Tầng 6 được tạm dừng sử dụng một thời gian, rồi mở lại sau khi sửa điện. Nhưng lời đồn về cô gái xuất hiện sau 10 giờ đêm không bao giờ biến mất. Thậm chí có một nhóm sinh viên đã lập thử thách tại tầng 6, quay clip vào ban đêm ở hành lang. Tuy nhiên video chưa kịp đăng thì đã bị xóa và người đăng mất tích vài ngày sau, mới trở về trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, không nhớ gì về đêm hôm đó. Linh hỏi Thảo: "Vậy những người từng thấy cô ta thì sao rồi?" Thảo im lặng, một lúc sau mới đáp: "Có người chuyển trọ, có người phát điên, có người tự mất tích, nhưng chỉ một số ít còn sống, và họ đều giống em, luôn có cảm giác bị theo dõi, giống như cô ấy chưa siêu thoát, và mỗi lần có ai vô tình thấy là sẽ bị cô ấy đánh dấu." Giọng Thảo trầm xuống: "Có một thứ gọi là dấu gọi hồn. Khi một linh hồn oan khuất cảm nhận được ai đó đủ nhạy cảm để thấy mình, họ sẽ không buông tha. Họ không giết, nhưng họ kéo người đó vào thế giới của họ." Linh im lặng, tay cô toát mồ hôi, trong đầu vang vọng lại tiếng thì thầm quen thuộc: "Mày thấy tao rồi, mày phải ở lại." Tối hôm đó, Linh trở về phòng trọ mới, trong tâm trạng nặng trĩu. Cô nhìn tấm ảnh cũ của mình chụp cùng bạn bè trên bàn, ánh mắt vô hồn. Cô đã nghĩ đến việc rời Sài Gòn, nhưng sâu trong tâm trí, có một phần cô muốn quay lại. Không phải vì tò mò, mà vì cô cảm thấy bị kéo về, như thể một phần hồn của cô vẫn còn mắc kẹt ở đó. Đêm đó trong giấc ngủ chập chờn, Linh Mơ thấy mình đứng ở hành lang tầng 6. Tất cả đèn đều tắt. Ở cuối hành lang, một cô gái mặc áo dài đỏ, tóc dài, tay cầm tấm ảnh đã cũ, từ từ quay mặt lại. Gương mặt ấy không có mắt, chỉ là hai hốc đèn sầu hoắm đang rỉ máu. Linh, tao vẫn còn đó, mày phải quay lại. Linh tỉnh dậy trong hoảng loạn, không thể quên được hình ảnh ấy. Một tuần sau khi đọc xong tài liệu mà Thảo đưa, Linh vẫn không ngủ được đêm nào. Tiếng gọi thầm thì ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, ngày một rõ hơn, gần hơn. Có những đêm cô tỉnh dậy giữa giấc mơ, mồ hôi lạnh ướt đẫm. Linh hiểu rằng mình không thể trốn tránh mãi. Cô quyết định quay lại trường, nhưng lần này không đi một mình. Cô cùng ba người bạn thân, Nam bạn cùng lớp, chuyên quay vlog mà quái, Yến sinh viên ngành diễn xuất, thích săn truyện đô thị, và Hải, cậu bạn trầm tính mê tâm linh học. Linh trở lại tòa nhà ấy vào một tối thứ sáu âm u, khi sinh viên đã về gần hết. Họ mang theo đầy đủ đồ nghề, camera hồng ngoại, đèn pin, máy ghi âm, điện thoại sạc đầy, và đặc biệt là một tấm bảng cầu cờ bằng gỗ cũ. Do Hải mượn được từ một người quen chuyên mở cửa âm. Chúng ta không gọi hồn, hãy nói rõ. Chúng ta chỉ hỏi xem cô ấy có muốn nói gì không. Cánh cửa tầng 6 vang lên tiếng kẹt kẹt khô khốc khi bảo vệ mở bằng chìa khóa. Ông không nói gì, chỉ liếc nhìn nhóm sinh viên bằng ánh mắt nặng trĩu như muốn nói: đừng ngu ngốc. Tầng 6 chìm trong ánh sáng giật dẹo, hành lang im ắng đến mức cả nhóm có thể nghe rõ tiếng tim đập của nhau. Phòng 602 vẫn như xưa, lạnh lẽo, bàn ghế phủ bụi và cửa sổ mở kính như chưa bao giờ được lau. Họ ngồi thành vòng tròn giữa phòng, đặt bàn cầu cơ ở giữa ánh sáng từ đèn pin treo lủng lẳng. Yến rùng mình, không khí ở đây lạnh lẽo khác hẳn mấy tầng dưới. Hãy bắt đầu nhé. Linh thức tỉnh, đặt tay lên con lăn, hít một hơi dài rồi chậm rãi hỏi: nếu có ai đang hiện diện trong phòng này, xin hãy cho chúng tôi biết. Im lặng 10 giây, 20 giây. Bỗng con lăn dịch chuyển nhẹ, mặc dù không ai đẩy. Mọi người nín thở. Chiếc con lăn đi một vòng, rồi dừng lại ở chữ cái T, rồi tiếp tục di chuyển qua các chữ cái khác. Yến thì thầm: tao về. Nam bật cười: chắc là trùng hợp thôi. Tay ai đẩy đó? Hải lắc đầu: mặc kệ đi, tôi không đẩy. Ngay lúc đó cửa phòng học đóng sập lại, mọi người giật bắn mình. Nam chạy tới mở cửa nhưng không tài nào xoay được nắm tay. Nó như bị khóa từ bên ngoài. Điện thoại không có sóng, đèn nhấp nháy liên tục, camera ghi hình tắt ngắm. Linh đứng dậy hoảng loạn. Không được rồi, cô ấy không muốn mình ở đây. Từ ngoài hành lang tiếng guốc lộc cộc vang lên đều đặn. Tiếng bước chân chậm rãi, từng bước lại gần. Nam lia đèn pin ra ngoài nhưng không có gì. Nhưng tiếng guốc vẫn tiếp tục, lúc gần lúc xa, lúc dừ vang lên ngay sau lưng. Yến gào lên: cô ấy tới rồi, tao thấy áo dài đó ngoài cửa sổ. Linh tài bấu chặt vai Hải, miệng thì thầm như mê sảng: tao thấy gương mặt cô ấy rồi, không có mắt, chỉ là hai hốc đèn đang khóc. Đèn trong phòng nhấp nháy liên hồi rồi tắt hẳn, không gian tối đen như mực. Tất cả chìm vào sự im lặng đáng sợ nhất đời người. Im lặng có trọng lượng, khiến tai Linh ù đi, tim như ngừng đập. Bỗng dừng Nam hét lên, bị kéo ngược ra hành lang bởi một lực vô hình. Tiếng bước chân kéo lê trên sàn vang vọng rồi biến mất trong khoảng tối. Linh và Yến chạy đến gọi tên Nam trong tuyệt vọng, nhưng tất cả những gì họ nghe được chỉ là tiếng cười khanh khách thê thảm vọng lại từ cuối hành lang tối đen. Linh quay lại nhìn phòng học, trên bàn trắng bằng thứ gì đó như máu khô, vừa hiện ra một dòng chữ ngoạch ngoạc. Một đứa phải ở lại, ở lại, ở lại đây với tao. Yến bắt đầu khóc, run rẩy lùi về phía góc phòng. Cô run rẩy lục túi lấy bật lửa và bó nhang nhỏ. Linh đứng yên, ánh mắt trống rỗng, miệng mấp máy. Cô ấy đã chọn rồi, là tôi. Cửa phòng đột nhiên bật mở như chưa từng bị khóa. Ánh đèn từ hành lang tận dưới hắt lên. Hải hét lớn, chạy! Ba người còn lại lao xuống cầu thang không ngoái đầu. Tiếng bước chân phía sau vẫn vang lên, không phải một mà như nhiều bước chân khác đang đuổi theo. Họ đã đến cổng trường thì ngã quỵ. Nam đã mất tích từ đó. Camera của nhóm sau đó được thu lại, nhưng tất cả video đều bị nhiễu, không thể xem được. Chỉ duy nhất một đoạn ghi âm còn nguyên, dài đúng 7 giây, lặp đi lặp lại câu nói trụ trĩ của cô gái. Mày thấy tao rồi, mày phải ở lại, ở lại với tao. 3 ngày sau vụ việc, trong trường không có bất kỳ thông báo nào về sự mất tích của Nam. Phòng học 602 được niêm phong, dán giấy bảo trì thiết bị. Toàn bộ camera an ninh tầng 6 lại một lần nữa ghi nhận lỗi hệ thống, giống như vụ của Trang năm 2007. Bảo vệ trong đêm đó, người mở cửa cho Linh và nhóm bạn, đột nhiên nộp đơn xin nghỉ việc không lý do. Không ai liên lạc được với ông từ hôm đó. Gia đình Nam đi tìm khắp nơi, công an vào cuộc, nhà trường phối hợp nhưng cũng vô ích. Không có manh mối, không camera, không dữ liệu, không nhân chứng. Chỉ có Linh, Yến và Hải biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng họ không dám kể cho ai, mà cũng chẳng biết Nam ở đâu. Yến bỏ học, cô chuyển về Đà Lạt và khóa toàn bộ mạng xã hội. Hải thì bắt đầu đi chùa thường xuyên. Cậu đốt bàn cầu cơ, đốt cả chiếc áo khoác mà Nam mặc đêm đó. Dù chẳng ai biết bằng cách nào Hải lấy được nó, cậu cũng không bao giờ nhắc lại đêm hôm đó. Mỗi khi ai hỏi, chỉ lắc đầu và đáp. Đừng lên tầng 6, nhất là sau 10 giờ đêm, dù có chuyện gì xảy ra. Còn Linh, cô trở thành người trầm lặng. Ánh mắt lúc nào cũng như nhìn xa xăm vào một thế giới khác. Cô vẫn giữ bức ảnh chụp nhóm hôm đi lên tầng 6. Nhưng từ sau đêm đó, trong ảnh bắt đầu xuất hiện một bóng mờ phía sau lưng Nam, như một người mặc áo dài đang đứng sau, nhưng không có khuôn mặt. Có lần Linh thử đốt tấm ảnh, nó cháy được một nửa rồi tự tắt. Phần mặt Nam bị chảy sạch, còn phần bóng áo dài phía sau thì vẫn còn nguyên, in rõ nét hơn trước. Sau một thời gian, Linh viết lại toàn bộ câu chuyện thành một bản quật dài, lưu vào USB và gửi cho một người bạn học báo chí, nhắn rằng: nếu một ngày tao biến mất, đăng cái này lên mạng cho người ta biết. Một tháng sau, Linh mất tích, không ai tìm thấy cô. Phòng trọ của cô vẫn nguyên vẹn, laptop bật, USB biến mất, tấm ảnh cháy dở cũng không còn. Chỉ còn lại một tờ giấy viết tay đặt trên bàn với dòng chữ duy nhất: tao thấy cô ấy rồi, bây giờ tao ở lại. Chuyện không kết thúc ở đó. Tầng 6 vẫn tồn tại, dù lớp học đã được chuyển xuống các cơ sở khác. Thỉnh thoảng bảo vệ vẫn nghe tiếng kéo ghế lạch cạch giữa đêm, tiếng cười con gái vọng ra từ nhà vệ sinh. Hoặc đèn trong phòng 602 sáng lên vào lúc 2 giờ 30 phút sáng, dù ổ điện đã bị ngắt hoàn toàn. Tầng 6 được đóng vĩnh viễn, nhưng tin đồn thì chưa bao giờ dừng lại. Hàng năm vào đúng ngày 28 tháng 3, ngày Trang chết năm 2007, có sinh viên nói thấy cửa thang máy tự động mở ra tầng 6 dù không ai bấm. Trong thoáng chốc, họ thấy hành lang trống không, nhưng ở cuối hành lang, một tà áo dài đỏ kẻ phất qua trước khi cửa đóng sập lại. Lời rỉ tai nhau giữa nhiều thế hệ sinh viên vẫn truyền đến tận hôm nay. Nếu một ngày bạn ở lại trễ và thang máy mở ra tầng 6 mà bạn không bấm, đừng bước vào, vì có thể bạn sẽ là người tiếp theo ở lại mãi mãi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện. Nếu bạn thích những câu chuyện ma có thật, rùng rợn, hãy share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các câu chuyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!